Trạch Thiên Ký TTV, chương 820-820 quyển 5 chương 147 chữa bệnh cứu cũng không phải là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm sa mạc rất hàn lãnh, không có gió, bụi đất ban ngày bay lên lẳng lặng trở về mặt đất, không khí rất sạch sẽ, trông bầu trời đêm ánh sao rậm rạp vô cùng, tựa như cũng không phải là chân thật. Tây Chữ Trấn cùng Vân Mộ chỉ cách mấy trăm dặm, thường xuyên có mây mù. Trần Trường Sinh chỉ có thời điểm cùng Tô Ly Nam Quy từng tại trên hoang nguyên nhìn thấy đêm tối như vậy. Sáng ngời tinh quang rơi trên sa mạc, tinh huy vô hình cũng bị tóm lấy, rơi vào trên kim châm của hắn, đây là thủ đoạn để làm sạch tốt nhất. Quay tới, Trần Trường Sinh nói với Chiết Tụ, Chiết Tụ xoay người sang chỗ khác không hỏi tại sao. Năm đó ở Quốc giáo học viện, ở Thiên Thư Lăng, đối thoại như vậy đã phát sinh rất nhiều lần, rất quen thuộc. Kim châm từ từ đâm vào bên gáy Chiết Tụ, sau đó ở ngón giữa của Trần Trường Sinh khẽ run lên. Chiết Tụ khẽ nhướng lông mày. Trần Trường Sinh biết điều này đại biểu cực kỳ thống khổ, bởi vì Chiết Tụ không thích nhíu mày trước mặt thống khổ, như vậy sẽ có vẻ không đủ cứng rắn. Ngay cả Chiết Tụ cũng cảm thấy đau, thật sự là đau đến cỡ nào. Trần Trường Sinh đem chân nguyên độ vào trong kinh mạch của hắn, bắt đầu tra xét thân thể trạng huống hiện tại của hắn. Chiết Tụ nhắm hai mắt lại. Không biết qua thời gian bao lâu, một đạo chân nguyên khó có thể hình dung, phảng phất như thủy triều cuồn cuộn gào thét trong kinh mạch của Chiết Tụ. Tới tương ứng, còn có máu trong mạch máu. Trần Trường Sinh ngón tay nắm kim châm suýt nữa bị đánh văng ra. Chiết Tụ khẽ run mí mắt một chút, đây là bệnh của Chiết Tụ tâm huyết dâng trào. Vô luận ở trong sách thuốc hay là trên đạo điển, loại tật bệnh bởi vì huyết mạch xung đột mà trời sinh này cũng là bệnh nan y, không thuốc nào chữa được. Tô Ly cùng Ly Sơn Kiếm Tông biểu hiện cứng rắn như thế trong chuyện giữa Chiết Tụ cùng Thất Gian, chính là vì nguyên nhân như vậy. Trần Trường Sinh không buông ngón tay, mà tiếp tục trầm mặc chờ đợi, đồng thời ở hai đạo kinh mạch khác của Chiết Tụ đâm vào hai cây kim châm. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn cuối cùng đem kim châm rút ra quan sát ánh mắt Chiết Tụ sau đó hỏi. Ngươi không uống thuốc đúng lúc, giết chết Chu Thông, hắn và Chiết Tụ trước sau rời khỏi kinh đô, mặc dù đều đi tới phương Bắc nhưng chưa từng gặp nhau. Nhưng trước đó hắn cũng đã kê rõ phương thuốc, đem phương pháp uống thuốc cùng với chuyện bình thời nên chú ý viết rõ ràng. Tối nay xem ra, bệnh tình của Chiết Tụ mặc dù chưa nói tới chuyển biến xấu, cũng không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, trong đó nhất định là có vấn đề. Nhìn ánh mắt thật tình mà trong trẻo của Trần Trường Sinh, Chiết Tụ trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra chút ít xin lỗi, nhưng vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thời khắc đều phải chém giết, vô luận trinh sát địch tình hay là truy tung ám sát cũng cần chạy một đoạn đường dài, có đôi khi còn muốn ẩn mình 7 ngày 7 đêm trong tuyết. Hắn nói, làm sao có thời giờ uống thuốc, rồi lại nói thuốc của ngươi rất phiền toái, còn muốn sắc ta không cách nào nổi lừa. Trần Trường Sinh không biết nên nói thế nào, trầm mặc một lát sau nói. Ta đây nghĩ biện pháp khác xem có thể làm thành thuốc viên hay không. Nghe được câu này, Chiết Tụ nghĩ đến tin đồn kia, hỏi. Ngươi cho ta ăn chính là chu sa đan. Trần Trường Sinh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một năm trước hắn nghĩ tới một chút phương pháp phá giải thần thánh quy tắc của hai thế giới xung đột, làm thành chu sa đan, trước tiên để cho Chi Chi đưa tới cho Chiết Tụ, sau đó. Hắn phát hiện máu mình không có bất kỳ tác dụng gì với bệnh tình của Chiết Tụ. Hiện trên thế gian đều có lời đồn đãi chu sa đan có thể cứu sống người chết, nhưng thật ra là cách nói tương đối khoa trương mà thôi. Đối với người bị thương tứ chi bị hao tổn, chảy máu quá nhiều ở trên chiến trường, chu sa đan quả thật có tác dụng, nhưng khẳng định không cách nào chữa khỏi trăm bệnh. Tỷ như bệnh của Chiết Tụ, vừa tỷ như bệnh của nam khách. Vô luận tâm huyết dâng trào, hay là thần hồn loạn thức cũng là quái bệnh cực kỳ hiếm thấy. Chiết Tụ hỏi, bệnh của ta có thể trị hết hay không? Trần Trường Sinh y thuật vô cùng cao minh, hiểu rõ đối với kinh mạch lại càng độc nhất vô nhị. Nếu như hắn cũng không thể trị lành bệnh của Chiết Tụ, có thể thật sự không có ai có thể trị được. Trần Trường Sinh không cố gắng đi lừa gạt hắn, thấp giọng nói. Tình hình không được tốt lắm, Chiết Tụ lộ vẻ rất bình tĩnh, cũng có thể lý giải là chết lặng, nghe những lời này chỉ an tĩnh một lát lại hỏi. Nàng thì sao? Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Ta bây giờ còn không tìm được phương pháp, chẳng qua dùng dược vật cùng kim châm trợ giúp nàng ổn định thần hồn thôi. Ta nhìn nàng không giống thật sự si ngốc, si có trăm ngàn loại, nàng làm sao tỉnh được, chỉ có thể hy vọng nàng có thể gặp được cơ duyên tự mình tỉnh lại. Chiết Tụ nhìn ánh mắt của hắn nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như nàng thật sự tỉnh lại, vậy làm sao bây giờ? Trần Trường Sinh không cách nào tưởng tượng đến hình ảnh này, trầm mặc một lát sau nói. Đến lúc đó rồi hãy nói. Chiết Tụ nói, cho dù nàng không có cách nào tỉnh lại, nếu như thân phận của nàng bị nhận ra, đồng dạng là phiền toái rất lớn. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn, Nam khách không phải người bình thường. Nàng vốn không phải là người. Nàng là ma tộc, hơn nữa còn là công chúa ma tộc. Nhớ năm đó, lấy cường thế cùng thủ đoạn của Tô Ly cùng ma tộc công chúa yêu nhau cũng muốn gạt mọi người trên thế gian, nữ nhi muốn mai danh ẩn tích nuôi ở Ly Sơn. Huống chi là hắn, dĩ nhiên, hắn cùng với Tô Ly tình hình lúc đó bất đồng, hắn cùng với nam khách không phải loại quan hệ này. Nhưng nếu như hắn đem nam khách mang theo bên người, sớm muộn cũng sẽ gặp phải vấn đề này. Bởi vì câu hỏi của Chiết Tụ, hắn nhớ lại vị ma tộc công chúa chết ở trong hàn đàm của Trường Sinh Tông, sau đó nghĩ đến Tuyết Lĩnh đêm đó, hai đời ma quân nói chuyện với nhau. Lúc ấy ma quân trẻ tuổi thấy thiên ma giác rất giật mình, bởi vì mọi người trong Tuyết Lão Thành đều cho là 20 mấy năm trước vị ma tộc công chúa kia rời đi, đã đem thánh vật này mang đến nhân tộc thế giới, ai có thể ngờ được 20 mấy năm sau thiên ma giác lại xuất hiện trong tay phụ thân hắn. Cùng đêm đó phát sinh rất nhiều chuyện so sánh, đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng bây giờ nghĩ lại, sau lưng chuyện này ẩn giấu rất nhiều tin tức. Nếu như thiên ma giác thật sự bị vị ma tộc công chúa kia mang đi khỏi Tuyết Lão Thành, như vậy sau khi nàng chết thiên ma giác có khả năng nằm trong tay Trường Sinh Tông. Vì sao thiên ma giác lại xuất hiện ở trong tay ma quân? Sau đó hắn nhớ tới tiểu quái vật Hoàng Tuyền Lưu gặp phải ở Hán Tu Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly cung cũng không có truyền thừa cổ xưa như vậy, thế gian có địa phương nào có thể bảo tồn? Đương nhiên là giống như trước cổ xưa Trường Sinh Tông. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, vẻ mặt từ từ ngưng trọng. Tìm được người trong quốc giáo cùng triều đình cấu kết dĩ nhiên rất trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn là tìm được người cùng ma tộc cấu kết. Tuyết Lĩnh sau đêm đó, hắn vẫn suy tư vấn đề này. Ma quân trẻ tuổi ở dưới sự giúp đỡ của ai, như thế dễ dàng giấu giếm được ánh mắt của vô số người, thay thế trận sư tuổi trẻ trên băng ca. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ nói cùng ma tộc cấu kết cũng không một người, mà là một tông phái? Hoặc là một thế gia? Cách chương.